Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 642, 18 tầng địa ngục. Đợi đến Ngô Trần đi vào vực sâu, nóng rực thân ảnh biến mất ở vực sâu bên trong, lão nhân đám người vẫn không có bừng tỉnh. Sau một hồi lâu, lão nhân mọi người hoàn hồn, nhìn nhau ngốc lăng, trong lòng nhưng không bình tĩnh, sóng lớn thoải mái. Đột nhiên, lão nhân bởi vì chấn động, bàn tay không khỏi nắm chặt, cảm thấy lòng bàn tay có cái gì cách ứng, lập tức nghĩ tới Ngô Trần biếu tặng nhóm người mình chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ đã bị Ngô Trần xóa đi chính mình thần thức, trở thành vật vô chủ. Thần thức dò vào trong đó, lão nhân sắc mặt đại biến, đâm tại chỗ, hóa đá giống nhau. Thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Có người tiến lên, quan tâm nói. Lão nhân nhìn quanh mọi người, đối với trong tay chữ vật giới chỉ, bàn tay run rẩy, đồ vật bên trong đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là ngỗi bảo, vô thượng ngỗi bảo. Ngày này, dường như bầu trời rớt bánh, bọn họ thuần phát, đổi lấy tương lai, một hồi cơ duyên, một hồi đại tạo hóa. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có trên trăm công pháp cùng thần thông, thiên tài địa bảo càng là vô số, chồng chất thành núi. Vài thứ kia đối với Ngô Trần mà nói, dường như rác rưởi, là đúng tiên vương trở xuống tu giả hữu dụng thần thông cùng công pháp, thiên tài địa bảo. Bây giờ Ngô Trần, bất luận là chính mình vẫn là thân bằng hảo hữu, từng cái thấp nhất đều là tiên vương cự đầu, đại thể đều ở đây tiên đế, tiên vương cự đầu thân bằng hảo hữu, sớm muộn phải tiến nhập tiên đế. Bởi vì bọn họ chiếm được Ngô Trần từ thần ma lăng viên có được tiên đế truyền thừa. Bởi vì chữ vật giới chỉ gì đó, ở Ngô Trần xem ra, gân gà không hề có tác dụng. Nhưng mà, mấy thứ này đối với lão nhân bọn người tới nói, giá trị vô lượng, vật báu vô giá, là dùng sinh mệnh đều đổi không tới quý giá thần tàng. Trở về, muốn cho mọi người biết, ghi khắc ân nhân, vĩnh sinh không thể quên. Lão nhân thanh âm kích động đến run, gắt gao lôi chữ vật giới chỉ, rất sợ đánh mất, lạnh như băng chữ vật giới chỉ. Chẳng biết tại sao, lão nhân trực cảm hừng hực, phỏng tay, Ngô Trần thuận tay quà tặng, bất quá một tia hứng thú, lại cải biến một cái thanh thiên phổ thông đến không thể bình thường thôn xóm. Bực này thôn xóm, thanh thiên ngàn ngàn vạn, nhiều như sao trời, chí cường giả sẽ không chú ý. Vực sâu, đen nhánh mà hư vô, vắng vẻ, sâu không thấy đáy. Ngô Trần một đường đi xuống, ít tối đi ức vạn dặm, hàng tỷ đường khoảng cách, như cũ không thấy được dưới đáy. Thật có chủng từng bước đi vào 18 tầng địa ngục cảm giác, khiến cho người thẩm được hoảng sợ. Nhất là càng là đi xuống dưới, càng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ hàn khí. Hàn khí sâu tận xương tủy, trực kích thần hồn. Đồng thời, càng là đi xuống, thiên địa linh lực mỏng manh, phảng phất bị cắn nuốt hút khô rồi. Hô, trong vực sâu có gió gào thét, tiếng như quỷ khóc thần hào, làm cho người tê cả da đầu. Run run rẩy rẩy, lại là đi một hồi. Một khối to lớn thạch bi đứng sừng sững vực sâu, huyền phù ở giữa không trung. Thạch bi cự đại có hơn 1000 mét đại, đen nhánh mà xưa cũ thạch bi. Trên đó có khắc văn tự bị làm pháp tắc, oánh oánh lập lòe, lóe lên trong đêm tối ánh huỳnh quang. Quang mang trắng bệch, văn tự có máu chảy ra, khiến cho người sợ. 18 tầng địa ngục. Ngô Trần đọc lên chữ viết trên tấm bia đá, cổ xưa thiên địa cổ văn, 18 tầng địa ngục. Truyền thuyết, địa ngục có tầng 18, chính là đi thông luân hồi đường phải đi qua. Thế gian tội phạt giả vãng sinh trước, nhất định chịu đến 18 tầng địa ngục thanh tẩy, dằn vặt cùng dày vò. Mà nay, trên tấm bia đá đổ máu văn tự, dĩ nhiên viết là 18 tầng địa ngục, đúng như Thôn Lạc lão nhân kể rõ giống nhau. Trong vực sâu thật có 18 tầng địa ngục, tiếng ô ô không dứt, dường như có ác quỷ ở kêu thảm thiết, tiếp thu luyện ngục nghiêm phạt, quỷ thần đều là khóc, máu tươi mùi xông vào mũi. Từ Ngô Trần bước qua có khắc 18 tầng địa ngục chữ viết thạch bi phía sau. Xuất hiện bất đồng, nồng nặc đến làm người ta chán ghét tiên huyết mùi vị. Dường như thi sơn huyết hải giống nhau. Lần nữa thâm nhập, không bao lâu, rốt cục gặp được vực sâu dưới đáy. Khắp nơi thi hài, thi thể chồng chất thành núi. Một đống lại một đống hài cốt lóng lánh bất đồng ánh sáng màu. Hiện ra hết trước người giả là cỡ nào kinh thiên động địa nhân vật. Hài cốt nhan sắc không đồng nhất, hoặc là óng ánh trong suốt, hoặc là đỏ tươi ướt át, hoặc là đen nhánh như than tản ra ô quang. Chờ, các loại, cái gì cần có đều có, ít nhất là tiên đạo ở trên nhân vật thi cốt, đếm bằng ức nhớ, ngất trời huyết khí, tiên đạo nhân vật rơi xuống sát khí. Nếu có người thâm nhập nơi đây, tu vi kém giả chắc chắn đương nhiên bị sát khí ăn mòn, bị lạc thần trí. Ngô Trần hướng vào phía trong vực sâu một chỗ đi tới. Một mảnh khô héo rừng cây. Rừng cây không lớn, chỉ có vài chục bụi cây cổ thụ. Cổ thụ như thiết, phơi bày hắc sắc, uyển như cương thiết vậy. Cổ thụ không có lá cây, có một cô linh trạc, giống như địa ngục sĩ binh, đứng sừng sững thủ hộ này vực sâu. Đây không phải là nhất làm người ta cảm thấy chuyện kinh khủng. Chỉ thấy trên cành cây, treo từng cổ một thi thể, nhiếp khí tức của người. Từ trên thi thể tràn ngập, mang theo ngập trời oán hận cùng tức giận, có nồng nặc sát khí cùng không cam lòng. Tiên đế, vô địch tiên đế thi hài, Ngô Trần lạnh nhạt nói. Mâu quang thiểm thước, thình lình, hơn 10 bụi cây cổ thụ, mỗi một bụi cây đều là treo một số cổ thi thể. Yếu nhất đều là tiên đế, càng có vô địch tiên đế, nhìn chăm chú khẽ đếm, tổng cộng 38 có đủ vô địch tiên đế thi thể. Đến hiện tại, Ngô Trần hiểu được, vì sao vực sâu không thể ngóng nhìn lâu lắm, đó là bởi vì vực sâu dưới đáy chính là một cái thi hãm hại, hơn 30 vô địch tiên đế, số lượng lấy ức kế tiên đạo thi thể, ngưng tụ mà thành thi khí, sợ rằng không có một vị vô địch tiên đế có thể ngăn trở. Giải khai vực sâu quỷ dị bí mật, Ngô Trần không có nửa điểm ba động, vẫn chưa ly khai, ánh mắt của hắn nhìn quét mảnh này vực sâu rất lớn. Mà chính mình bất quá thấy chỉ là một bộ phận. Thâm uyên giới có chừng nhất giới to lớn. Ngô Trần đi bộ hành tàu, nhìn như rất chậm tốc độ, rồi lại làm cho cực nhanh cảm giác. Trong thời gian ngắn vượt qua từng mảnh một địa vực, tốn hao không đến thời gian bao lâu, Ngô Trần đi khắp thâm uyên giới dưới đáy. Cùng lúc trước tương tự thi sơn huyết hải, tổng cộng còn có hết mấy chỗ, thậm chí có mấy chỗ còn giống như là mới xuất hiện, mới vừa đào xong giống nhau. Trong vực sâu có người không? 9. Không phải chỉ có thi thể. Bằng không, cái kia mới xuất hiện đống xác chết là ai gây nên? Lúc này, Ngô Trần đứng ở thâm uyên giới trung tâm, duy nhất một ngọn núi cổ trước. Núi cổ không tính lớn, có lấy mấy vạn thước cao, dường như trông đỡ địa ngục cây chủ. Trước núi có cái động khẩu, trước động có một tấm bảng, oai tà động ở cái động khẩu phía trên, tỏa ra nồng nặc nhất sát khí. Địa phủ, đơn giản hai chữ, viết với bảng hiệu, cứng cáp mạnh mẽ, giống như thiết câu ngân hoa, có rộng lớn tư thế, mang theo câu hồn nhiếp phách ma tính. Chỉ là chứng kiến lấy hai chữ, sợ rằng vô số người biết dừng bước. Bên trong cửa hang mới thật sự là địa phủ, chân chính địa ngục. 18 tầng địa ngục chỉ không phải vực sâu phần đáy thi sơn huyết hải, mà là có ám chỉ gì khác. Chính là bên trong cửa hang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.